Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 8, một người phụ nữ bản lĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian cũng không đối xử tử tế với Lục Thanh Nhàn. 12 năm trôi qua, từ lâu cô không còn gương mặt xinh đẹp năm ấy nữa. Tóc tai rối bù, hai mắt sưng đỏ, mặc quần áo cũ kỹ đã giặt đến bạc cả màu. Giang Bảo Quốc nhớ tới cô lúc còn trẻ. Đàn ông ai cũng háo sắc, Giang Bảo Quốc cũng không ngoại lệ. Hồi ấy anh ta còn rất trẻ, nghe bảo mối nói muốn đến nhà cô cầu hôn, đêm đó anh ta kích động đến mức mất ngủ. Ngày hôm sau anh ta mặc bộ quần áo đẹp nhất, trước khi ra cửa còn dùng nước lạnh để vuốt tóc. Lúc còn trẻ Giang Bảo Quốc thực sự rất thích Lục Thanh Nhàn, nếu không thích, anh ta cũng đã không cùng cô sinh ra hai đứa con. Nhưng đó là hồi còn trẻ chưa trải sự đời, tưởng chút thiện cảm kia là tình yêu, cho đến khi gặp Vương Văn Quân, anh ta mới hiểu cái gì là tình yêu. Dựa theo suy nghĩ lúc đầu của anh ta, người phụ nữ tên Lục Thanh Nhàn này vừa quê mùa vừa thất học, người lớn lên ở quê đi xa nhất là đến thị trấn. Theo tin tức anh ta được biết, cô và anh trai ruột có xích mích, anh ta đòi ly hôn với cô, ngoại trừ nhà mình, cô còn có thể đi đâu. Nhưng họ cũng không có quan hệ, cô muốn tiếp tục ở lại nhà anh ta cũng không dễ nói. Việc phụng dưỡng mẹ chồng, nuôi dạy con cái để cho cô làm chẳng phải là chuyện đương nhiên. Sau khi dựng nước, rất nhiều người ly hôn như họ, những người vợ cũ này nào có ai không lựa chọn ly hôn nhưng không rời nhà. Đàn bà nhà ai lại giống như Lục Thanh Nhàn, có bản lĩnh, dám một mình mang theo hai đứa con đi xa vạn dặm tới đây. Cô ấy là một người rất bản lĩnh, Giang Bảo Quốc hận đến ngứa răng, lúc này Văn Quân hẳn đã nhận được tin tức Lục Thanh Nhàn tới, không biết còn náo loạn đến mức nào. Giang Bảo Quốc không muốn bồi thường, nhưng lại sợ ném chuột vỡ đồ. Sợ họ điên lên thực sự đi tìm lãnh đạo của mình. Anh ta sắp thăng chức, nếu chuyện này truyền ra ngoài, lãnh đạo không nói gì, nhưng ấn tượng dành cho anh ta chắc chắn sẽ không tốt nữa. Hiện giờ không còn là trước kia, anh ta không có chỗ dựa, người có văn hóa cao hơn anh ta cũng có, dựa vào quân công để thăng chức không tới phiên anh ta. Đường thăng chức duy nhất của anh ta chỉ là tích lũy kinh nghiệm và sự từng trải, nếu một khi anh ta bị kéo xuống dưới. Vậy sau này muốn leo lên trên là rất khó. Cách chương.